Thu Quỳnh xin mến chào tất cả quý khán thính giả đang theo dõi và lắng nghe trên kênh Đọc Truyện Chị Dậu. Rất vui khi được gặp lại tất cả quý vị trong chương trình phát sóng của buổi tối ngày hôm nay. Và ngày hôm nay, Thu Quỳnh xin mời tất cả quý vị hãy tiếp tục theo dõi tập cuối cùng của bộ truyện Cô Dâu Mới được viết bởi tác giả Tống Thị Phương Anh. Kính thưa quý vị, những ngày vừa qua, Thu Quỳnh có một chút vấn đề về sức khỏe, cho nên là giọng đọc của Thu Quỳnh không được tốt cho lắm. Nhưng mà bởi vì không muốn quý vị phải chờ đợi, không muốn quý vị bị ngắt ngang mạch cảm xúc khi đang theo dõi bộ truyện này, nên Tú Quỳnh vẫn cố gắng để gửi đến cho quý vị tập truyện cuối cùng của tác giả Tống Thị Phương Anh. Tú Quỳnh rất mong quý vị có thể yêu thương và thông cảm cho những sai sót của Tú Quỳnh trong quá trình quý vị lắng nghe. Tú Quỳnh xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị. Còn bây giờ không để cho quý vị chờ lâu hơn nữa, xin mời quý vị hãy cùng lắng nghe tập cuối của bộ truyện Cô Dâu Mới được viết bởi tác giả Tống Thị Phương Anh. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái. Gió đẩy mạnh yến, đột nhiên tuyết choáng váng. Sau khi đôi guốc bổ vào đầu, tuyết ngất lịm, gió quát lên. Mở cả. Yến lúc này mới thất thần, chạy vào định ôm bông thì vệ sĩ cản lại. Tuyết lờ mờ thấy xe đẩy mình vào phòng cấp cứu, Cảnh ngay lập tức tới bệnh viện. Gió liền kể lại câu chuyện, anh ta nắm chặt tay. Yến đâu rồi? Cô ấy chắc cũng sợ rồi cậu cả. Cô ta biết sợ thì đã không đánh người. Bác sĩ lúc đi ra, Cảnh lo lắng. Giờ tôi sao rồi bác sĩ? Trên đầu có vết xước nhưng không đáng kể. Nhưng mà kết quả xét nghiệm máu báo beta cao, cô ấy đang có thai. Cảnh lúc này ngẩn người, gió mừng rỡ. Cậu cả, cô ấy có thai. Cậu và cô ấy đúng là không thể rời xa nhau. Cảnh nhìn qua ô cửa thấy Tuyết đang nằm. Anh ta hồi hộp, không biết phải đối diện với nhau ra sao. Khi lại xuất hiện một thiên thần nhỏ nếu giữa anh ta và Tuyết khi đang bên bờ vực chia tay. Ánh mắt của Cảnh khi nhìn thấy Tuyết đầy vẻ bối rối, anh ta đi đi lại lại, gió thấy Cảnh đang phân vân. Cậu sao không vào nói chuyện với cô ấy? Tự dưng tôi không thể tự tin đứng trước mặt cô ấy, tôi có lẽ lại một lần nữa làm khổ Tuyết. Trời ơi, đây là cơ hội tốt mà. Cô Tuyết dù có thế nào, con muốn lẩn tránh cũng sẽ nghĩ vì đứa con mà quay trở về. Điều đó là hoàn hảo. Liệu cô ấy có quay trở về bên cạnh tôi hay lại khiến chúng tôi càng thêm rào cản? Mẹ Lâm sau khi nghe tin Tuyết có thai, ông cụ đã tức tốc tới bệnh viện. Mẹ nó, chúng nó vẫn hú hí với nhau thì mới có chữa được chứ. Ghê gớm thật, vẻ ngoài ra vẻ cãi nhau nhưng bên trong lại âm mưu hết cả. Lâm lo lắng. Mẹ à, liệu lần này cô có gì chút lại luôn cho thằng Cảnh không? Nếu như thế con không phục. Còn con nữa, lấy vợ bao lâu rồi mà mãi không có chữa thế? Ông cụ là người thích có đồng cháu chắc. Đáng lẽ con có cơ hội lấy lòng ông rồi mà lại để cho thằng Cảnh nó lại có con lần nữa. Mày ngu ơi là ngu. Linh, vợ của Lâm đang đứng ở ngoài cửa. Nghe thấy thì cô ta đi phụng phịu lầm bầm. Gớm, cứ làm như lấy về chỉ để đẻ. Tôi đã không chê con bà một đời vợ, vậy mà bây giờ còn xui xỉm con trai, đúng là cái đồ không ra gì. Cô ta đi qua chỗ Bin, thấy thằng bé đang chơi cờ thì liền giẫm qua bàn cờ, giẫm tay lên thằng bé, khóc thét lên. Cô ta còn đá vào cổ thằng bé. Cút ra, dướng díu. Người phụ nữ già hay giặt đồ cho nhà họ Vũ, đi qua liền ôm lấy thằng bé và xoa tay cho. Cô đau không cháu? Đau lắm bà ơi, dì hay đánh cháu lắm. Khổ thân, ai lại giẫm lên tay con nít như thế này chứ. Cảnh ngồi trước mặt Yến, cô ta cúi đầu. Em không cố ý, cô ta giả vờ ngất tôi, cố tình làm to chuyện lên. Giả vờ ngất? Sao cô không giả vờ như vậy đi? Em chỉ vì nhớ con quá. Biết anh cho con đi học buổi đầu nên em chờ gặp được con, mà không ngờ cô ta lại ngang nhiên dắt tay con em ra khỏi trường. Ai là con? Bỗng sao? Cô quên tôi đã nói gì rồi phải? Nó là con của tôi thôi, của riêng tôi, mặc định không có người mẹ giả tâm như cô, sẽ làm hỏng tương lai của nó. Anh nói đi, tôi phải làm gì anh mới trả con cho tôi? Cô quên chuyện mình đã từng có con đi. Trên giấy tờ tôi hiện đang là bố hợp pháp và phần tên mẹ đang là Tuyết, vì chúng tôi chưa ly hôn thực sự. Anh nói gì? Anh chưa ly hôn? Anh lừa tôi? Cô tham lam muốn con theo bố để không thiệt thòi, thì tôi làm đúng những gì cô muốn. Từ nay về sau, nếu cô còn đến gần lũ trẻ, tôi để cô phải hối hận đó. Cảnh đứng dậy, công an ập tới bắt Yến vì đã thuê người phóng hỏa nhà Tuyết. Âm mưu giết người, Yến hét lên. Vũ Đức Cảnh, anh không thể đối xử với tôi như thế được. Cảnh lên xe, anh ta cười nhẹ, nói với đệ cứng. Làm tốt lắm, dù sao cũng đã xong. Sếp thật sự rất phủ, dù sao cô ấy cũng đã sinh cho anh một đứa con cơ mà. Cô ta trong lòng tôi, từ lâu đã chẳng là gì cả. Tránh dây dừa, thì nhổ cỏ phải nhổ tận gốc. Bảo chợt suy nghĩ, sếp vốn là một người máu lạnh như vậy, nhưng lại chỉ nhu mì với Mồi Tuyết, chứng tỏ sếp yêu cô ấy nhiều hơn anh ấy nghĩ. Tuyết sau khi nghe gió nói cô có thai, Tuyết buồn yếu xìu. Em không nghĩ mình lại dễ dàng có thai như vậy. Hôm đó sau khi xong chuyện, em về nhà thì nhà bị cháy, nên quên bẵng uống thuốc tránh thai. Thôi đừng có nghĩ nhiều nữa, là cái duyên cái số cả, không thể tránh được. Thêm con thêm của thêm lộc mà không phải nghĩ nhiều đâu. Nhưng mà chị biết chuyện của em và anh ấy mà, làm sao có thể... Ông cụ đi vào nói. Không gì là không thể, chỉ là có muốn hay không thôi. Cháu vẫn là mợ cả nhà họ Vũ, điều mà cháu đang lo sợ, ông nghĩ đó là thừa. Cảnh thực sự thích cháu, chẳng qua thằng bé khô khan. Nó không biết cách thể hiện, hay là nói chính xác, là nó ngu trong tình yêu. Bố Cảnh gay gắt. Sao bố nói con trai con như thế? Con của con, nó đàn ông men lì thế kia, bố lại cứ hạ thấp nó. Ông cụ nháy mắt rồi cấu lên vì tức bố Cảnh. Anh sao cứ nhảy vào họng tôi thế? Còn nói sự thật, bố đừng có nói con trai con như thế. Cảnh đi vào thấy hai người đang cãi nhau, anh ta thở dài. Ông và bố ra ngoài đi, đây là bệnh viện, làm ầm lên như thế không tốt đâu. Ờ, ông với bố mày ra ngoài chờ. Hôm nay ông đặt cổ, rồi đón vợ về, cả nhà mình dùng cơm bên nhau. Cảnh đóng cửa lại rồi ngồi xuống nhìn Tuyết. Bây giờ em muốn thế nào? Tôi cũng không biết phải thế nào cả. Em cố tình bẫy tôi có đúng không? Tuyết thật thà xua tay. Không có đâu, không có chuyện đó. Vậy sao cứ động vào là có con? Làm sao có thể dễ dàng như vậy? Anh hỏi tôi thì tôi biết hỏi ai. Tôi thề tôi không cố tình. Rồi lần này em muốn giết chết con tôi lần nữa đúng không? Anh điên sao? Sao có thể nói ra những lời như vậy? Chúng ta về bên nhau đi. Vì các con, tình cảm hay mọi chuyện đều gạt sang một bên để tập trung đón thiên thần mới này. Em nghĩ sao? Sau khi sinh xong, em có thể quyết định đi hay ở. Bây giờ em đang mang thai con của tôi, nên tôi sẽ không để em ở bên ngoài được. Nhưng tôi còn công việc. Em vẫn có thể đi làm bình thường. Tôi không cấm em. Thật sao? Cảnh quay đi, anh ta mỉm cười vì đã dễ dàng dụ dỗ được Tuyết. Trở về nhà họ Vũ thì Tuyết cảm thấy bản thân dường như trở về như lần đầu tiên. Lại là cô dâu mới trong nhà này. Tuyết thấy Tôm đang chơi, còn Bông thì cứ rúc sau bụi hoa ngồi khóc. Tuyết lại gần. Con đang làm gì đó? Nói cho mẹ biết được không? Mẹ Yến, con nhớ mẹ Yến. Khổ thân. Lại đây, mẹ con mình đi ăn rồi mẹ sẽ bảo bố Cảnh để Bông gặp mẹ Yến nha. Nhưng mà Bông phải ăn cái đã. Bông nắm lấy tay Tuyết. Cô dắt tay hai bên mỗi đứa trẻ. Cảnh lúc này nhìn từ sau, quản gia Biển đi vào nói. Gia đình là số một có phải không cậu cả? Chúc mừng cậu sắp đón thêm thành viên mới. Cảnh khẽ cười nhẹ. Tuyết đi qua bờ hồ thì thấy Linh đang dùng tay tát vào mặt Bin. Tuyết liền quát. Dừng lại, sao cô có thể đánh một đứa trẻ như vậy? Ồ, ai đấy? Cô là cái thá gì mà can thiệp vào chuyện gia đình tôi? Đây là con tôi, thì tôi dạy. Bao giờ đẻ ra thì hãy vỗ ngực nói câu đây là con tôi. Linh cười nhếch môi. Nếu xét theo tuổi tác, Mợ đây ít tuổi hơn tôi rất nhiều đó. Nhưng mà tôi không chấp mợ, vì tôi biết tầng lớp của chúng ta không cùng đẳng cấp. Đã vào nhà này thì phải có giai vế rõ ràng. Tôi là vợ của Vũ Đức Cảnh, là mợ cả của nhà họ Vũ. Chuyện trong nhà này tôi được phép quản. Cô lấy Lâm, dù có hơn tôi tuổi, nhưng mà em thì vẫn là em. Chuyện bước qua mặt tôi không chào hỏi tôi không chấp. Có lẽ chúng ta không cùng đẳng cấp thật, vì chí ít tôi biết chào hỏi những người xung quanh. Mợ cả định đe tôi sao? Mợ hai nếu không tử tế thì đe mợ hai là việc tôi nên làm kia mà. Trong sân nhà họ Vũ, cuộc chiến của mợ cả và mợ hai bắt đầu xảy ra. Tuyết ánh mắt nhìn thẳng vào Linh, ánh mắt của sự cương quyết đầy mạnh mẽ. Tôi nghĩ mợ cả đang đi quá xa rồi đó. Xin đừng tham gia vào chuyện gia đình tôi, vì tôi không xen vào chuyện gia đình mợ. Thế thì cô chưa biết rồi. Mẹ Bin chính là chị gái ruột của tôi. Tôi là dì ruột của thằng bé. Tôi không chấp nhận một người dì ghẻ đánh đập thằng bé ngay trước mặt tôi như thế. Lên lúc này quá ngạc nhiên, cô ta cố nén lại cú sốc. Mợ cao giọng lắm. Cứ cho mợ là dì của thằng bé đi. Dì, chỉ là dì, không thể đi theo nó hết năm hết tháng đến khi trưởng thành. Tôi mới là gia đình của nó. Người trong gia đình thì không ai hành động như vậy cả. Cô có thể tỏ ra cô thông minh. Đó là yêu thương thằng bé trước mặt mọi người. Chuyện này tôi sẽ nói lại với cụ, để cụ dạy dỗ cô. Mợ cả đang dọa tôi đấy sao? Tôi việc gì phải dọa mợ, tôi nói là tôi sẽ làm. Bị, đi thôi con. Mẹ Lâm từ phía sau quát lớn. Bình đứng lại đó, ai cho cháu đi theo người lạ? Thằng bé sợ quá, chạy nấp sau lưng Tuyết. Tuyết quay lại nhìn mẹ Lâm. Người lạ, bà nói quá rồi đó. Ái chà, mợ cả nhà ta quay lại, giọng cũng cao hơn trước vài tông thì phải. Đừng có nghĩ cảnh nó có thể bảo vệ được mày mãi. Tôi cần gì ai bảo vệ, tôi sẽ tự bảo vệ chính mình và lũ trẻ. Bà làm bà nội mà để cháu mình chân tay thâm tím, gương mặt thằng bé nhợt nhạt, đầy vẻ khắc khổ. Đó là sự hèn kém của bà, đừng có cao giọng với tôi. Cái chết của chị tôi, sẽ có ngày tôi tính với bà không thiếu đâu. Tuyết dắt tay Bình rời đi, gió cũng dắt Tôm và Bông quay đi. Để hai mẹ con Linh cục tức trong bụng, cô ta gắt lên. Mẹ, nó là cái thá gì? Nó chẳng là cái thá gì cả, nhưng hiện tại nó đang có thai. Cả nhà cưng nó như cưng trứng. Còn con xem lại bản thân, vì sao mãi chưa có chữa đi? Còn và anh Lâm cũng đã cố rồi, nhưng mà duyên chưa đến. Duyên chưa đến thì chỉ bằng đi khám đi. Chứ thằng Lâm, nó vẫn còn có thằng Bin đó thôi. Linh ngồi bên bờ hồ lo lắng, cô ta nhớ lại trong quá khứ, đã từng phá thai rất nhiều lần, do ăn chơi, thế nên bây giờ cô ta muốn mãi chẳng có. Tao không có, thì đừng hòng, tao để cho mày giữ được Tuyết à. Lan Ngọc ngồi trước mặt Cảnh, cô ta khóc hết nước mắt. Vậy tất cả những gì giữa chúng ta đều là thoáng qua hết hả anh? Anh và em không hợp nhau. Sau nhiều chuyện anh và vợ quyết định sẽ về bên nhau. Em hãy mừng cho anh. Mong rằng sau này em sẽ tìm được người yêu thương em phù hợp. Cảnh đứng dậy, Lan Ngọc kéo tay. Em chấp nhận làm người đàn bà phía sau lưng anh. Em chấp nhận chịu thiệt. Việc gì phải khổ như vậy chứ? Anh không tốt như em nghĩ. Anh gọi em ra nói chuyện là để dứt điểm mọi chuyện. Giữa chúng ta thực sự đã kết thúc. Cảnh bước đi, Lan Ngọc nhìn theo đầy vẻ tiếc nuối, rồi nói nhỏ. Nhưng mà em yêu anh thật lòng, thì biết phải làm sao? Đêm hôm đó Bồng nó sốt cao. Cảnh mở cửa phòng thấy Tôm và Bin đang ôm nhau ngủ. Còn Tuyết thì ngồi đắp khăn lên trán cho Bồng, lau người cho con bé cả tối. Cảnh sờ tay lên trán Bông. Con sốt lâu chưa? Từ chập tối cứ khóc nói nhớ mẹ. Chắc khóc nhiều quá đến phát sốt lên. Anh xem trả con bé về cho mẹ nó đi có được không? Mẹ nó bị bắt rồi. Từ nay Bông sẽ là con chung của chúng ta. Em ngại khi phải nhận con của người khác sao? Sao lại bị bắt vậy anh? Cô ta âm mưu giết người. Có chuyện như vậy sao? Anh không muốn con của anh sống với người mẹ độc ác như thế. Anh càng không muốn cô ta dùng đứa trẻ để ràng buộc anh. Lỗi cho anh cơ mà. ai ràng buộc được anh. Con bé là do anh tạo ra, nó còn quá nhỏ để xa mẹ. Thằng Tôm còn xa em từ bé. Anh đã đưa nó về đây thì em chăm sóc nó, hoặc là để gió làm. Anh không ép em cố tỏ ra yêu thương nó. Em không ngại chăm sóc trẻ, chỉ là em thấy xót cho con bé. Mẹ nó đã đi tù. Anh nói như thế, em tự hiểu. Tuyết quay đi rồi thở dài nhìn Bông mà thấy thương. Cô bật khóc. Khổ thân con gái, con có lẽ phải xa mẹ con thật rồi. 2 tháng sau, Bình đang chạy dọc hành lang thì Gia vào Linh. Cô ta quát. Mắt mày mù hả thằng ranh? Bình sợ quá, xin lỗi. Dạ con xin lỗi gì? Bận hết váy trắng của tao rồi. Trời ơi, đúng là cái thằng ám vía. Bảo sao đẻ ra đã hại chết mẹ mày. Mày hại chết mẹ mày đấy thằng ranh. Tránh ra. Câu nói của Linh làm tổn thương đứa trẻ 5 tuổi. Thằng bé vừa đi vừa khóc. Tuyết đúng lúc đi làm về thấy Bình khóc. Bình, là dì bảo, sao con khóc? Dạ không sao. Thằng bé bỏ chạy. Tối đến, gió nói với Tuyết, thằng bé bỏ ăn. Tuyết lại gần chỗ Bình đang ngồi co ro ở giữa phòng. Bình không ra chơi với anh Tôn và chị Bông sao con? Con hại chết mẹ con hả dì? Ôi trời đất, ai nói với con mấy điều vô lý đó? Dì có nghĩ như thế không? Tuyết chợt nhớ lúc trước cũng ghét Bình vì nghĩ thằng bé sinh ra đã hại chết chị. Dì xin lỗi con. Tuyết ôm lấy Bình vào lòng và xoa lưng thằng bé. Con muốn có mẹ dì ơi. Dì bây giờ là mẹ con, dì đây. Tôm và Bông đứng ở cửa ngó vào. Tôm bảo với Bông. Anh Bình khóc nhè. Giống như anh Tôm. Giống em đó. Hai đứa ở cửa tranh cãi. Tuyết nói với Bình. Ai nói với Bình những điều vô lý đó? Vậy con nói lại, ai nói đi? Dì Linh bảo con hại chết mẹ. Mẹ đẻ ra con mới chết. Nói khi nào? Lúc chiều nay đúng không? Bình gật đầu. Tuyết ba máu 6 cơn tìm đến chỗ Linh. Cô ta đang đứng ở bờ hồ. Tuyết lao tới gọi. Mợ hai cô đâu rồi? Linh đang nói chuyện với chồng và mẹ chồng rôm rã thì Tuyết đi tới, tát bốp vào mặt Linh. Đúng lúc cảnh đẩy xe lăn ông cụ đi ra cùng với bố anh ta thấy Tuyết tát sức mạnh vào mặt Linh. Mẹ Lâm gạt ngay tay Tuyết thật mạnh. Cô bị điên sao? Cô có biết cô vừa làm gì không? Bà tránh ra để tôi còn nói chuyện với cô ta. Khổn láo. Mẹ Lâm thấy ông Tiến liền kêu lên. Mình ơi, mình xem, con dâu cả của mình, nó làm gì con dâu thứ đây? Phải chăng nhà này không còn phép tắc gì nữa? Ma cũ bắt nạt ma mới. Bố Cảnh vẻ mặt rất tức giận quát Tuyết. Có chuyện gì mà con hành xử thô lỗ như thế? Không có người dạy dỗ vậy? Tuyết nhìn sang Linh. Cô có lời nào để nói hay để tôi nói? Nè, chị quá đáng vừa thôi. Tôi biết chị không ưa tôi, nhưng mà cũng đừng ra mặt như thế. Chúng ta dù sao cũng là làm dâu, mà chị đánh tôi như vậy liệu có quá đáng không? Bố Cảnh gằn giọng. Tuyết, con có cần quá đáng như vậy không? Chị em trong nhà có gì bảo nhau? Cô ta 5 lần 7 lượt đánh Bin khiến thằng bé thâm tím hết cả người. Hôm nay lại còn nói với thằng bé, vì sinh ra thằng bé mà mẹ nó phải chết, để một đứa trẻ 5 tuổi tổn thương. Ông cụ cao mày chống cây gậy mạnh xuống đất. Có chuyện đó sao? Linh bật khóc, đầy vẻ oan ức. Làm gì có chuyện đó chứ? Chị ta đổ tội cho cháu đấy ông ạ. À. Cháu không hề nói với thằng bé như vậy. Sao chị có thể đặt điều kinh khủng như vậy cho tôi chứ? Tuyết cau mày khi thấy Linh quá lật lòng. Mẹ Lâm, chị ra vẻ oan ức. Mình phải đòi lại công bằng cho vợ thằng Lâm. Mẹ con em không thể cứ bị ức hiếp như vậy được. Thật sự là quá đáng lắm mình ạ. À. Ông Tiến quát. Con giải thích sao đây Tuyết? Chỉ vì con nói nghe lời từ một đứa trẻ. Thưa bố, trẻ con không biết nói dối. Cảnh mỉm cười trước câu trả lời dứt khoát của Tuyết. Anh khẽ nói. Bây giờ chỉ cần trích xuất lại camera sẽ biết ai nói dối. Chú Biển, phiền chú đi kiểm tra một chút. Lúc này Linh lúng túng, cô ta khóc bù lu bù loa, kêu với Lâm. Mình ơi, sao để mọi người ức hiếp em như vậy? sao không bảo vệ em một câu? Lâm lúc này lại ngu dốt khẳng định. Cày ngày không sợ chết đứng, nếu như anh kiểm tra camera mà không có gì thì sao? Thì vợ chồng anh nhất định phải cúi đầu xin lỗi vợ chồng chú, còn nếu không thì sao? Nếu đúng, em xin chịu mọi trách nhiệm. Được, vậy thì hãy chờ xem. Tuyết nhìn thấy cảnh rất tự tin. Thật ra Tuyết không biết hệ thống camera trong nhà này cảnh quản lý, nên không ai có thể xóa. Máy chiếu giữa sân hiện lên, chú quản gia bật lên những đoạn lình tát và đánh pin, khiến bà nội thằng bé còn xót xa, giật nảy mình, không nghĩ cô ta lại ác độc như vậy. Ngay cả đoạn giẫm vào tay thằng bé, rồi đoạn quát mắng pin lúc chiều. Lâm quay sang nhìn Linh, rồi tát một cái bốp. Khốn nạn, cứ nghĩ cô chỉ răng đe, nào ngờ cô sau lưng tôi lại mất dạy với con tôi như thế. Em xin anh, em chỉ vì muốn dạy dỗ thôi anh ạ. Vì thằng bé hơi bướng. Cô cuốc đi cho khuất mắt tôi. Anh phải tin em. Cảnh đi tới nắm lấy tay Tuyết. Chúng ta đi về thôi. Ông cụ hô to. Khoan đi đã, chuyện chưa xong. Thằng Lâm để vợ đánh con mình như vậy trong thời gian dài chứng tỏ sự hèn kém của bản thân. Mẹ Lâm xen vào. Kìa bố, cháu nó. Chị im miệng đi, tôi đang nói. Đứa trẻ không có mẹ đã là thiệt thòi. Bố đi lấy vợ sẽ chỉ lo cho gia đình mới. Nói tới đây bố Cảnh chột dạ, vì ông ta cũng lấy vợ khác nên phần bua. Nhưng mà con vẫn chăm sóc cho con trai con rất tốt, có bao giờ nó bị đánh đâu. Cảnh, nói xem bố nói có đúng không? Tôi chăm sóc nó. Chứ anh chăm sóc mấy? Anh có vợ con. Thì cháu tôi hoàn toàn là tôi chăm sóc đấy. Kìa bố lại phải nói ra ở đây làm gì chứ? Thằng Lâm không xứng đáng làm bố. Người đàn ông không bảo vệ được con mình thì còn làm được điều gì nữa? Từ nay pin sẽ do mợ cả chăm sóc. Sẽ không sợ gì ghẻ đánh con chồng vì đây là dì ruột của nó. Lâm lắc đầu phản đối. Sao có thể? Nó là con của con. Sao lại để chị dâu chăm? Ông nói như thế không được đâu. Con của con. Thì anh có để ý bao nhiêu ngày? Vết thương đầy người, sao anh không hỏi vết thương ở đâu? Hay chẳng quan tâm? Nó toàn ở bên chỗ thằng Cảnh ăn ngủ, bên ấy anh có để ý không? Bây giờ cháu sẽ chú ý hơn. Muộn rồi, anh không có tư cách. Mẹ Lâm xin xỏ. Bố ơi, dù sao cũng là máu mủ nhà con, bên đó Tuyết cũng sắp sinh. Lại còn con riêng của Cảnh nữa, nên khó. Tuyết không chăm sóc được đâu, đúng không Tuyết? Tuyết lại khẳng khái. Cháu xin nhận nuôi Bin. Cháu sẽ coi Bin như con ruột của cháu. Cảnh lên tiếng. Như chú nói, nếu như chú thua thì sẽ chịu trách nhiệm. Anh muốn nuôi thằng bé. Thực ra, nó vẫn sẽ ở trong nhà này, chỉ là do anh nuôi dạy. Anh nghĩ chú nên tập trung, về dạy lại nhân cách đạo đức cho vợ trước, rồi sau mới có thể dạy con tốt. Bình đứng từ xa, ánh mắt nhìn Cảnh đầy vẻ ngưỡng mộ. Lâm nắm chặt tay, gượng gạo, để con cho Tuyết và Cảnh nuôi. Vậy là Cảnh nắm tay Tuyết, họ trở về nhà cùng nhau, ăn bữa cơm vui vẻ bên ba đứa con. Tuyết ngán đến nỗi ăn tới đầu nồm tới đó, đem đến Cảnh pha sữa cho Tuyết. Bọn trẻ ngủ rồi sao em? Dạ, ngủ rồi anh. Vất vả cho em quá. Bây giờ là ba đứa, sắp đến đứa thứ tư. Em không vất vả gì đâu, chị Gió còn mệt hơn cả em. Ừ, cố gắng, còn lớn chút nữa sẽ đỡ thôi. Anh à, mẹ Bông bị giam ở đâu? Em hỏi làm gì? Em muốn nói chuyện với chị ấy về Bông. Không liên quan đến chúng ta, uống sữa đi, rồi đi ngủ sớm, anh ra làm việc đã. Tuyết nằm nhìn Cảnh đang đọc đống tài liệu trên bàn. Cô mỉm cười và dần liệm đi. Hôm sau Tuyết lại đến trại giam của Yến, nhờ đệ của Cảnh mà cô được vào thăm đặc cách. Cô ấy ở bên trong, tôi cũng thấy thương vì dù sao cũng là mẹ của Bông. Anh nhớ giữ kín đừng nói với anh Cảnh. Cô yên tâm. Tuyết vào thăm Yến, thấy cô Yến như phát điên. Còn khốn kiếp, mày thấy tao như thế này, mày vui lắm có phải không? Vui hay không? Bây giờ còn quan trọng sao? Chuyện là do chị gây ra, sao lại bắt tôi phải vui khi nhìn thấy kẻ phóng hỏa nhà mình? Uyến nhổ nước bọt qua tấm kính. Tao nhổ vào, mày tới đây để xem tao chết chưa phải không? Nhà tao cũng rất giàu có, bố mẹ tao sẽ lo tốt, khi tao ra xong thì mày tới số với tao. Tuyết chẳng nói gì cả, giơ điện thoại lên. Đoạn video mà Bông cầm mấy bông hoa đang cười và nói: Mẹ Yến ơi, con chúc mẹ mau khỏe, chúc mẹ mùng 8 tháng 3 có nhiều niềm vui. Bên cạnh, giọng Tuyết lại dày tiếp: Bông muốn nói gì với mẹ nữa nhỉ? Bông yêu mẹ Yến, mẹ mau về với con nhé. Yến bật khóc khi thấy con gái. Mẹ yêu con lắm, Bông ơi, Bông của mẹ. Tuyết tắt điện thoại. Tôi đã đem đơn bãi nại của gia đình tôi, không truy cứu nữa. Còn chị sai ở đâu, pháp luật sẽ xử ở đó. Tôi hy vọng chị sớm cải tạo tốt để có thể trở về gặp con. Cô đang nuôi dạy con bé sao? Tôi sợ cảnh sẽ không cho gặp. Không ai có thể ngăn cản được tình mẹ cả. Chị yên tâm, tôi sẽ chăm sóc tốt cho Bông, chờ ngày chị về đón con bé. Yến bật khóc nức nở. Tuyết đứng bật dậy, Yến nói sau lưng: Cảm ơn Tuyết, tôi đã sai rồi, mong rằng sau này chúng ta có thể làm bạn. Tôi chờ ngày chị mời tôi ly cà phê. Tuyết mỉm cười rời đi, và Yến chợt nhận ra. Bảo làm sao anh ta yêu cô ấy đến thế. Hôm đó trời đổ cơn mưa, Cánh vội đi làm vì có cuộc họp đột xuất. Anh ta bảo Tuyết: Nay mưa to lắm, đang bầu bí, em xem xin nghỉ đi. Hôm nay cơ quan em cũng có việc quan trọng, anh cứ đi trước đi, em gọi taxi đi cũng được. Em ngang thật đó, bây giờ mưa gió đi nguy hiểm. Có phải mỗi em có bầu đi làm đâu, anh đi đi, em đi ra xe buýt, không đợi taxi nữa, bến xe buýt ngay cửa kia rồi. Linh đứng ngay sau lưng cô ta nhếch môi. Tuyết nói rồi che ô đi ra bến xe buýt, Cảnh đi qua kéo kính xe. Đến chỗ làm gọi cho anh nhé. Dạ, anh cứ đi đi. Tuyết đến cơ quan, cô phải sang đường. Vừa đi được vài bước thì từ phía sau, vài ba cô gái đẩy nhau. Một cô gái vô tình đẩy mạnh Tuyết bắn về phía trước. Bụng cô ập xuống nền, máu chảy ra cùng với cơn mưa. Cô ôm bụng. Không, máu, máu. Vũ Đức Cảnh ngồi trong phòng họp, anh ta thấy tùy chớp lóe lên. Tay Cảnh ấn điện thoại, chưa thấy giờ nhắn tin đã đến cơ quan. Anh ta chợt thấy lo lắng, cứ thấp thỏm không yên. Tiếng các bác sĩ hô nhau cấp cứu, những giọt máu liên tục chảy ướt đẫm chân Tuyết. Cô cố thều thào nói với bác sĩ: Chị ơi, cứu con em với. Em đừng nói gì lúc này cả, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức, giữ sức nhé. Tại nhà họ Vũ, Linh ngồi uống trà rồi cười khẽ. Mẹ chồng cô ta đi ra than phiền: Con có vẻ bình thản gì? Con làm xấu mặt chồng con còn chưa đủ hay sao mà giờ còn ngồi đây? Vậy mẹ muốn con phải làm thế nào? Phải điên loạn lên mẹ mới chịu hay sao? Hỗn xược, chị ít cũng nên đi khám xem sao chứ. Tôi sẽ đích thân dẫn chị đi. Tôi nói cho chị biết, nếu như không có con thì không thể lâu dài với nhau được đâu. Thế con hỏi mẹ, vợ đã chết của anh Lâm cũng có con với nhau đấy thì có lâu dài được không? Đó là nói chết. Còn cô đang sống sợ rờ đây mà không làm tròn nghĩa vụ của một người vợ. Liệu cô có tự hỏi mình xứng đáng hay chưa? Vợ thằng Cảnh mà học tập, nó đẻ không ngừng kia kìa. Chắc gì đã đẻ được nữa. Cô nói cái gì? Linh quay đi thì mẹ Lâm đầy vẻ đa nghi trước câu nói của con dâu. Đúng lúc quản gia Biển hô: Mợ cả có chuyện rồi. Sao thế? Mợ ấy bị ngã, hình như em bé khó có thể giữ. Trời đất, có chuyện đó sao? Cảnh nhấn chân ga phóng xe như điên đến bệnh viện sau khi biết chuyện. Vừa tới nơi thấy gió đang đứng bên ngoài và thấy xe đẩy Tuyết ra. Cô vẫn còn nằm hôn mê, bác sĩ nói rồi thở dài. Tình hình là cô ấy không giữ được đứa bé, bằng huyết. Cũng may là cấp cứu kịp thời. Em bé 3 tháng nên cũng đã thành hình. Chúng tôi đã làm thủ tục xong, người nhà có thể giao nhận. Cảnh đứng không vững, bảo người trợ lý đứng ngay sau đỡ tay. Sếp, anh ổn không? Anh ổn. Cảnh đi lù lù bên trong, ôm chiếc bé mới thành hình đang nằm trong chiếc tiểu nhỏ. anh ta lặng lẽ bê đi như một cái bóng khuất dần về phía cuối hành lang. Tuyết sau khi tỉnh dậy biết tin đã sảy thai, cô bật khóc lớn rồi nói với mẹ đẻ. Mẹ ơi, con không muốn thế này đâu. Mẹ biết con không muốn, chuyện đã xảy ra rồi thôi, thì con còn trẻ con nên quên đi. Giá như con đi đứng cẩn thận hơn thì sẽ không có chuyện này, con phải làm sao đây mẹ ơi, con mất con rồi. Tuyết khóc nức nở như xé nát tâm can, mẹ cô cũng khóc theo. Cảnh giữa trời mưa, tự tay đào đất để chôn con. Bố anh ta và Bảo cùng với vài người làm đứng bên trên vì Cảnh không cho ai động đến. Bố Cảnh xua tay. Mưa to lắm, để mọi người đào cùng với con cho nhanh, mình con làm mất sức đó. Cảnh chẳng nói gì cứ đào một mình. Bảo nói với bố Cảnh. Anh ấy chắc quá sốc nên đã như thế. Bác sĩ để anh ấy tự tay chôn con. Cháu nghĩ như vậy sẽ tốt hơn. Cảnh sau khi đào xong, anh ta thở hổn hển rồi nói với vẻ mặt mất hồn. Mọi người về đi, tôi muốn ở một mình. Bố Cảnh lắc đầu. Trời sắp tối rồi, bố ở lại. Mọi người về đi, tôi ở lại với nó được rồi. Ông tay cứ bất lực cầm ô che cho con trai. Mọi người đều lánh ra, láng bên ngoài, chứ không ai bỏ về. Cảnh đặt chiếc tiệu xuống dưới đất, rồi dùng tay cào đất. Bố anh ta xót xa con trai, liền nói. Con ơi, thế rách hết tay, để bố lắp cho. Mất đứa này sẽ có đứa khác. Còn có thằng Tôm với lại bé Bông rồi, chứ có phải chưa có đứa nào đâu. Chuyện gì rồi cũng sẽ qua thôi con. Bố có bao giờ muốn chối bỏ con mình không? Còn điên sao? Con của bố thì bố yêu thương, chẳng hết. Chối bỏ làm sao được? Con cũng thế. Con đã rất mong chờ đứa bé này. Nhưng tất cả đã kết thúc. Kết thúc hết rồi bố ơi. Con của con. Ngày nào khi vợ con ngủ với con cũng nói chuyện với nó. Con muốn nói chuyện với con của con nhiều hơn nữa. Thật nhiều. Ông Tiến, bố của Cảnh, lặng yên nhìn con trai. Khi lần đầu tiên thấy con khóc, ông chợt khựng lại, chỉ biết im lặng nhìn con, tay cào cấu đất, tự mình lấp đi đứa bé. Tuyết cứ nhìn ra cửa rồi ngóng Cảnh. Cô buồn ủ rũ, gió để ý thấy liền xoa dịu. Cậu ấy đi chôn em bé, em nghỉ ngơi nhiều mới mau phục hồi sức khỏe. Em không ăn gì thì làm sao hồi sức được chứ. Cố lên em, mọi chuyện sẽ qua. Em ân hận quá, em không giữ được con em. Chuyện ngoài ý muốn cả mà em. Mấy cô gái đẩy em, họ say rượu cũng chỉ gia vào em thôi, nên cậu mang để họ đi. Em hiểu, là do em đi đứng không cẩn thận. Vừa nói xong, cô thấy Cảnh đứng lù lù giữa cửa. Cảnh khẽ nói. Gió đi ra ngoài đi. Dạ thưa cậu cả. Gió đi rồi đóng cửa lại. Tuyết định nói gì thì Cảnh ngồi xuống. Tay anh ta đầy đất cát, nắm bàn tay của Tuyết. Em định nói gì hả vợ? Em định nói em buồn, em đau đớn lắm phải không? Tuyết giật tay khỏi bàn tay của Cảnh khi nhìn thấy anh ta đang nói chuyện một cách bất bình thường. Anh đang không bình tĩnh. Không, anh rất bình tĩnh, nên anh đã để nguyên bàn tay dính đất, chôn con đến nắm tay em, để em cũng phải cảm nhận được chúng ta đã mất con. Tuyết bật khóc, lắc đầu nhìn Cảnh. Anh đang trách em. Không, anh không trách em. Một cô gái trẻ làm việc nhiệt huyết đến mức trời mưa, chồng cô ấy bảo ở nhà, cô ấy vẫn đi làm. Vì công việc, vì đam mê em nhỉ? Em thực sự không muốn chuyện đó xảy ra. Em cũng đau đớn lắm khi mất con. Nhưng còn anh đang làm em sợ đó. Cảnh đưa tay lên rồi nói khẽ. Đừng sợ, anh đâu có làm gì em. Anh đang tâm sự với em cơ mà. Anh vì em quay trở về, đã đưa cái xác của vợ cũ anh đi chôn. Anh quyết định quên hết tất cả quá khứ để chỉ tập trung yêu mình em. Còn em không tập trung yêu mình anh thì em cũng phải tập trung để yêu lấy con trong bụng chứ. Tuyết bật khóc lớn. Đừng nói nữa, em xin anh. Em chưa bao giờ thực sự muốn đẻ con cho anh, kể cả thằng Tôn. Em quên tại sao anh không cho em gặp nó 2 năm liền cơ. Là em tự dùng dao đâm mình khi đang có thai nó. Bây giờ em lại cố tình giết nốt đứa còn lại. Em không muốn đẻ em bé thì bảo anh một câu. Đừng giết con anh. Anh cầu xin em đó Tuyết. Cảnh cúi dập đầu trước Tuyết, đầu anh ta chảy máu ròng đến mức Tuyết hét lên. Chị Gió ơi, anh Cảnh đừng làm như vậy. Gió chạy vào thấy Cảnh đang quỳ dưới sàn, đầu chảy máu, cô ta ôm miệng ngỡ ngàng. Anh yêu em, anh đã trót yêu thế nên anh đã rất khổ tâm. Đúng là chúng ta không nên ở cạnh nhau sẽ khiến cho tất cả chỉ thêm đau khổ. Có lẽ chúng ta đã chưa gặp đúng người, đúng đối tượng. Anh không muốn vì anh mà mất thêm đứa trẻ nào nữa. Anh sợ em rồi, anh sợ em thực sự. Cảnh lấy tay đập lên trái tim. Tuyết, đỡ lấy. Đừng như vậy, em xin lỗi, là lỗi của em. Xin lỗi anh. Còn anh mất con rồi. Cảnh quát lên, rồi gục vào vai Tuyết. Hai vợ chồng ôm nhau khóc giữa ngày mưa của buổi cuối thu. Ngày hôm ấy, ta ngừng gọi tên nhau. Mọi thứ như rơi vào khoảng không vô cùng. Tình yêu đôi khi tàn nhẫn như thế, gần kề bên nhau chỉ khiến cho nhau thêm đau lòng, cứ hết ngày này qua ngày khác, nỗi đau chồng chất nỗi đau. Sau hôm đó, Cảnh và Tuyết ngủ riêng, cả hai cứ đi làm sớm tối không chạm mặt nhau. Ông cụ nói với con trai. Tình hình bây giờ của hai đứa rất căng thẳng, nên tôi nghĩ anh nên làm cái gì đó, cho con anh đi. Con làm gì được chứ? Bây giờ hai đứa nó không ai nói chuyện với ai, con biết làm thế nào? Thế tôi mới bảo anh nghĩ cách cho em ấm cửa nhà. Con chịu thôi, con nói thật đấy. Bố bảo con đi kiếm tiền thì đơn giản hơn rất nhiều. Hai đứa nó thực sự có rất nhiều khúc mắc. Đứa không nhận lỗi của mình, đứa thì lại luôn nghĩ vợ nó không muốn đẻ cho nó. Thực sự rất mệt mỏi. Cảnh ngồi trong quán rượu sau giờ làm. Phó cục béo tiến tới gần thì bảo chặn. Anh Phi đi đâu đấy? Thấy sếp Cảnh ngồi kia có một mình đang buồn. Định đi ra uống chung. Tôi nghĩ lúc này không nên. Chắc là anh vẫn chưa quên chuyện bản thân đang bị kỷ luật. Sếp thấy anh sẽ không vui đâu. Có lý. Vậy tôi cứ né đi sẽ tốt hơn. Tuấn, cậu bạn thân của Cảnh đi tới vỗ vai Cảnh. Rồi hôm nay lại say. Say mấy hôm cũng mệt rồi. Mày khỏe thật đấy, say cả tháng, chứ mấy hôm là thế nào? Đã một tháng rồi sao? Ừ, thôi, tao không biết chuyện cụ thể vì mày không nói, nhưng tao chưa bao giờ thấy mày suy sụp như thế, kể từ ngày vợ cũ mày mất. Hôm nay có thể nói cho tao biết rốt cuộc có chuyện gì không? Cánh cầm ly chạm vào cốc của Tuấn rồi tu hết. Vợ tao sảy thai. Tại sao? Mày còn đặt của vợ tao bộ củi cho bé Bảo. Hôm nào đủ tháng sẽ lấy về. Chẳng còn cơ hội nữa đâu. Đứa bé đã mất. Chị buồn với mày. Tao không biết chuyện. Mày cũng không nên quá đau buồn. Vợ còn trẻ. Hơn nữa mày cũng có con trai con gái đủ cả rồi còn gì. Phải. Nhưng mày không hiểu đâu. Vợ tao. Cô ấy dường như đang trả thù tao. Tao có cảm giác như thế. Có lẽ không giết được tao thì cô ấy đang giết chết tâm hồn tao dần dần. Tao nghĩ Tuyết cũng rất đau đớn. Mày phải động viên cô ấy chứ. Hôm đấy trời mưa, tao đã bảo cô ta đừng đi làm nhưng cô ta không nghe. Cô ta không hề coi trọng sự tồn tại của những đứa trẻ mà cô ta đang mang. Đừng nghĩ như thế. Để tao bảo vợ tao nói chuyện với vợ mày xem sao. Đừng nói gì cả. Mọi chuyện đã đủ phức tạp. Uống đi, càng nghĩ càng thấy mệt mỏi. Tuyết cho các con đi ngủ. Tôm liền hỏi. Mẹ ơi, bố bận sao ạ? Ừ, sao thế con? Lâu lắm rồi Tôm không thấy bố ăn cơm. Bố làm muộn nên ăn cơm ở chỗ làm luôn con ạ. Thôi, Tôm ngủ đi. Em Bồng với lại anh Bin ngủ lâu rồi đó. Mẹ Tuyết ơi. Mẹ đây con. Mẹ yêu bố Cảnh nhiều nhé. Ai vậy con nói như thế? Dạ cụ. Cụ bảo phải bảo mẹ yêu bố nhiều giàu. Tất nhiên, mẹ yêu bố Cảnh của Tôm rồi, nếu không sao có con được chứ. Ngủ đi con. Tuyết đi ra đóng cửa phòng các con lại. Đúng lúc Cảnh đi về đến sân, anh ta nồng nặc mùi rượu. Tuyết thở dài bảo. Anh uống rượu sao? Cảnh chẳng nói gì bước thẳng vào bên trong. Tuyết nói theo sau. Anh định cứ thế đến khi nào? Cảnh quay lại nhìn Tuyết. Chỉ có cách. Anh lùi bước, để em thấy đường đi phía trước. Bởi vì anh cứ bên em là bảo dông hòa như vậy thì tại sao không dừng lại? Em không sợ khổ, em không sợ điều gì cả. Khổ, dừng ở cạnh nhau. Tình yêu tốt chẳng như vậy đâu. Chúng ta chia tay đi. Lần này hãy chia tay thật sự đi. Hãy biến mất khỏi đời nhau như chưa hề tồn tại. Thời gian qua, chắc chính em cũng đã mệt. Anh không nghĩ đến lũ trẻ. Ok, em sai. Em sai thì hôm đó đã không nghe lời anh ở nhà để mất con. Nhưng đấy đâu phải là điều em muốn. Tại sao anh lại phải cứ giày dò em để được gì? Lòng anh vui hơn khi thấy chúng ta như thế này phải không? Ít nhất, anh cảm thấy ở bên em đã khiến cho anh cảm thấy quá mệt mỏi. Em là một cô dâu mới, không đem lại một chút bình yên nào đến cho anh hay cái gia đình của anh cả. Kết thúc đi. Cảnh quay đi, Tuyết đứng nhìn theo từ sau lưng rồi rơi nước mắt. Cô ôm miệng nói lớn theo. Anh đừng như vậy nữa, em cũng rất mệt mỏi mà. Cảnh vào phòng đóng cửa lại, anh ta ngồi tựa sau cánh cửa, ôm đầu dằn vặt. Chỉ tại mình cãi số, đặt tình yêu nhầm chỗ. Hôm sau khi Tuyết cùng với vài chị cơ quan đi siêu thị, các chị biết chuyện nên đang cố gắng an ủi Tuyết, họ đưa cô đi mua đồ giảm giá. Săn sale lớn lắm đấy Tuyết, mua chọn đi em. Dạ, chị cứ chọn đi. Tuyết cứ như người mất hồn, chợt nghe thấy giọng nói rất quen bên tai. Chết cha. Cô nhớ ra, lúc cô bị đẩy, cô gái đó cũng nói cậu. Chết cha mày đi. Giọng nói này là một. Tuyết quay sang nhìn cô gái xăm trổ đầy tay. Cô ta cũng đang mua đồ. Sau đó cô gái bên cạnh nói với cô ta. Chị Linh bảo chuyển tiền nốt đợt này thôi đó. Kìa mẹ nó đi. Nó thuê chúng mình đẩy con chị dâu. Nếu chuyện dở lỡ nó chết thì mình nắm đằng chui. Không phải lo. Hết tiền bảo nó bớm. Cứ mua sắm cho thoải mái đi. Công nhận cái con nhỏ đã ác ghê. Em thấy tội lỗi. Đẩy cô ta xảy thai. Chứ thấy sao sao. Tao đợt này nợ nhiều quá, không thì nó nhờ cũng không làm. Mẹ nó giàu có kênh kiệu, lúc nhờ việc mới giác mỏ đến, nhờ mấy đứa chị họ xa tám đời này. Phải công nhận, đẩy phát nó ngã ra, làm cho tao thấy cũng hối hận vãi ra. Tụi chị ơi, mình đẩy nhưng mà cô ta ngã mạnh quá, ngoài sức tưởng tượng của chị em mình. Ờ thì mấy cái thằng giàu có, sao nó cứ dở hơi, toàn thích mấy cái con yếu xìu. Tuyết nhanh trí bấm ghi âm lại. Đoạn hai cô gái nói chuyện, cô âm thầm rút lui, trở về nhà cô chờ Cảnh về để nói chuyện này. Vì hiện tại cô đang rất rối. Thế nhưng đến 11 rưỡi khuya, Cảnh vẫn chưa về, cô liền gọi cho Bảo. Bảo liền nói Cảnh đang uống rượu một mình, nên Tuyết liền bắt xe taxi đi. Cảnh hôm nay đã say. Anh ta đứng dậy thì đúng lúc chiếc cốc rượu đặt lên bàn, cạnh cốc rượu của anh ta, đó là Lan Ngọc. Anh Cảnh... Thật tình cờ, hôm nay sinh nhật em. Anh đi với bạn sao? Cảnh lúc này mắt đã mờ, anh ta nhận ra Lan Ngọc. Em sao? Chúc mừng sinh nhật em. Anh uống nhiều thế kia rồi. Ừ, anh về đây. Bên kia có bạn em, anh qua tuổi nến với em rồi hãy đi được không? Này anh trai em, lại đi Pháp chưa về kịp. Anh say lắm rồi. Không chuẩn đâu, để khi khác. Bảo, lấy xe đi. Bảo cúi đầu khẽ nói, dần sếp. Lan Ngọc khéo léo. Em tiện anh ra ngoài. Thôi, em cứ vui với bạn đi. Bảo đi ra ngoài lúc Tuyết đi tới. Anh Cảnh đâu rồi Bảo? Sếp đang ra rồi, ra xe chờ luôn. Để em vào bên trong có chuyện gấp. Tuyết quay đi bước vào bên trong. Lan Ngọc nhìn thấy Cảnh thở phù, vẻ mệt mỏi, muốn phả bớt hơi rượu. Cô ta quay sang hoàng cổ Cảnh. Em muốn anh tặng cho em một món quà, coi như đền bù việc anh bỏ rơi em. Quà gì? Cảnh mắt lờ đờ, thổi phù. Anh hôn em một lần được không? Không. Cảnh trả lời luôn, nhưng mà Lan Ngọc lại kiễng chân lên hôn thẳng vào môi Cảnh. Đúng lúc Tuyết đi tới, chứng kiến tất cả. Tay chân cô rụng rời khi thấy chồng đang hôn cô gái khác ngay trước mặt. Lan Ngọc thấy Cảnh không phản ứng, cô ta như cục gỗ. Cô ta liền lùi lại. Anh thậm chí còn không mở miệng. Đừng làm như vậy, anh không mất gì cả, người thiệt chỉ là em. Cảnh bước đi thẳng qua Lan Ngọc, cô cô có cảm giác như bản thân mình không hề có giá trị trước mặt người đàn ông ấy. Cảnh ra bên ngoài, thổi phù phù, vẻ mệt mỏi, Bảo liền hỏi. Tuyết đâu rồi anh? Tuyết? Dạ phải, nãy em ra thì Tuyết tới gặp anh, có chuyện gấp. Không thấy. Cảnh nhận ra Tuyết có lẽ đã thấy anh và Lan Ngọc khi nãy. Anh ta ôm trắng. Sao giờ sếp không thấy cô ấy đâu? Có lẽ bỏ về rồi, về thôi. Tuyết lúc này đứng ở góc đường, nhìn thấy cảnh đi khuất, cô liền bật khóc. Cô cảm giác rất buồn, tay giữ lên tim, ngồi sụp xuống đường. Tuyết cảm giác như chân của cô không thể nào đứng lên nổi sau cú sốc. Chợt cơn mưa ào tới, trước mặt cô xuất hiện Mạnh. Anh ta cầm ô, ánh mắt cũng rất buồn, nhìn Tuyết. Tuyết. Cô còn ngẩng lên, thấy Mạnh, liền ngạc nhiên, cố tỏ ra mạnh mẽ, gạt dội nước mắt. Mạnh nói, dáng vẻ rất buồn. Em chỉ cần chia tay anh ta, em sẽ hạnh phúc. Anh lùi lại phía sau để chờ ngày em có hạnh phúc. Và bây giờ em trả lời anh thế này có phải không? Hai người đến một quán nước bên lề đường. Mọi người ùn ra xem. Ca sĩ Phan Mạnh, Tuyết tỏ ra bối rối. Bây giờ có lẽ anh không hợp ngồi quán bên vỉa hè này nữa đâu. Vệ sĩ của Mạnh đứng xung quanh anh ta. Anh vẫn là anh, vẫn có thể cùng em uống cốc nước bên lề đường. Tuyết cười nhẹ, gượng gạo. Nên đi biểu diễn ở dưới này sao? Ừ, anh diễn ở quán bar đối diện quán rượu em ngồi. Đang chuẩn bị lên xe thì anh thấy em ngồi bên đường. Hắn bỏ rơi em lần nữa rồi có phải không? Không có, em vẫn ổn. Nói dối, em không giỏi đâu. Cái gì khiến em mệt mỏi thì anh nghĩ em không nên cố. Bỏ qua chuyện của em đi. Bây giờ, khi nào anh lấy vợ? Mạnh khựng lại và Tuyết cảm thấy có lẽ câu hỏi của cô dường như khiến cho Mạnh không vui. Cảnh trở về nhà vẫn chưa thấy Tuyết về, mở điện thoại ra định gọi cho Tuyết, nhưng rồi lại không dám gọi. Không gọi thì thâm tâm anh ta cảm thấy lo lắng nên cứ mở máy rồi lại tắt, đến mức anh ta ngồi ngủ ngay trên giường khi tay vẫn cầm giữ điện thoại. Tuyết được Mạnh đưa về cổng nhà họ Vũ, lúc này Linh và chồng đi chơi về, thấy Mạnh và Tuyết chào nhau. Linh liền bảo với chồng. Anh xem kìa, mợ cả đêm hôm đi cùng với trai lạ, mà sao em thấy người đó quen quen? Chắc là bạn bè tôi. Chưa đi với trai, sao dám đưa về tận ngõ như thế? Biết đâu được. Anh biết bây giờ là mấy giờ rồi không? 1 giờ đêm rồi đó. Cô ta không ngu như em nghĩ đâu. Ô, em nhận ra rồi, là ca sĩ Phan Mạnh nổi tiếng. Thế sao? Ghê quá. Quen với cả ca sĩ cơ. Linh tỏ ra phụng phịu khi biết Tuyết quen người nổi tiếng, cô ta ghen tức ra mặt. Tuyết chào tạm biệt Mạnh, anh ta nói với Tuyết. Anh không thể ở được ngôi nhà như thế này, nhưng mà anh có thể cho em ngôi nhà đầy ấp yêu thương. Em và anh đã kết thúc, bây giờ chúng ta có thể làm bạn. Làm bạn với người yêu cũ, em nghĩ có nên không? Vậy có thể đây là lần cuối chúng ta gặp nhau. Em hiểu lời anh muốn nói, nhưng mà em không đáng để anh phải chờ đợi. Em mong anh sẽ gặp được người mà anh yêu thương thật lòng. Em bây giờ đã có gia đình, có chồng con. Dù hạnh phúc hay khổ đau, em vẫn phải chấp nhận, vì em không thể sống theo cảm xúc của riêng em, mà còn vì con trai em nữa. Hãy nhớ, nếu như hắn không tốt, anh vẫn luôn chờ cuộc gọi từ em. Tuyết mỉm cười rồi quay đi vào bên trong. Mạnh nhìn Tuyết đi khuất vào trong. Rồi Mạnh đứng trước cửa nhà hát khẽ. Là hôm nay, dù ngồi cạnh nhau, nhưng chẳng ai nói với nhau một câu. Mình không như phút đầu, đừng bóp tim anh như thế. Mạnh ánh mắt rất buồn, có lẽ Tuyết là cô gái mà anh ta yêu sâu đậm. Rất sâu đậm, vì câu nói cuối cùng, Mạnh cất lên. Bình yên nhé, mối tình đầu của tôi. Tuyết vừa bước vào cổng thì cô thấy Cảnh đang đứng hút thuốc. Mặc áo khoác măng tù, đứng bên hồ. Tuyết đi thẳng qua Cảnh gọi. Đứng đó, ai đưa cô về? Người yêu cũ. Thẳng thắn nhỉ, cô và hắn vẫn liên hệ hay đang trong một mối quan hệ mập mờ? Anh trả lời câu hỏi của tôi, thì tôi sẽ trả lời cho anh. Tối nay anh có ở cạnh cô gái nào không? Có hôn nhau hay không? Cô biết thừa câu trả lời. Vậy thì anh cũng biết thừa câu trả lời của tôi. Cảnh dập điếu thuốc. anh ta ánh mắt tức giận đi tới chỗ Tuyết. Cô hay lắm, cô dám đi chơi với người yêu cũ. Cô không xứng đáng làm mẹ của lũ trẻ. Còn anh, không xứng đáng làm bố của chúng. Khi không chỉ có một mình tôi là vợ. Râu ria ngoài kia, anh có đầy. Ngay cả người chết rồi anh còn giữ, thì có là gì anh không dám? Cảnh tát bóp vào mặt Tuyết. Đừng nhắc đến cô ấy. Tuyết ôm má, đôi mắt đỏ lên, lừ lừ nhìn Cảnh, rồi đi thẳng vào trong. Ngay lập tức thông tin Cảnh tát giờ đến tai ông cụ. Ông cụ thở dài. Không biết chúng nó có để cho lão già này sống thêm không? Cứ thế này tôi chết sớm mất. Cảnh sau khi tát Tuyết, bàn tay anh ta dường như cảm thấy ân hận. Tay khẽ nắm nhẹ. Anh ta bước vào trong phòng thấy Tuyết đang nằm trùm chăn. Anh ta khẽ đóng cửa. Tuyết biết Cảnh bước vào dù đang khóc, nhưng mà cô cũng gạt dùi nước mắt rồi ôm miệng để không phát ra tiếng khóc. Cảnh cởi bỏ quần áo, anh ta thay đồ ngủ rồi trở ra ngoài. Anh ta lên tiếng. Ngủ chưa? Tuyết không trả lời. Cảnh giật chăn khỏi người Tuyết, thấy cô đỏ ửng mắt. Cô dúi mặt vào gối, lấy tay che. Cảnh nằm cạnh Tuyết cố lùi ra xa. Sao anh không về kia mà ngủ? Để tôi yên. Đây là nhà của tôi. Tôi ngủ ở đâu chẳng được. Đúng. Vậy thì tôi đi. Cảnh bật dậy. Níu lấy tay Tuyết rồi ôm lại từ phía sau. Đi đâu? Bỏ ra. Tôi kêu lên đó. Kêu đi. Kêu lên. Xem ai đến đây. Anh... Tuyết quay lại. Cảnh hôn chuột lên môi cô. Sao? Cô phải đền đứa con khác cho tôi. Bảo cô gái khác đẻ cho anh. Tôi không dám nữa. Cô phải đẻ. Đó là nghĩa vụ của cô. Nói tôi nghe xem. Cô và người yêu cũ đã làm những gì trong một tiếng? Tùy anh nghĩ. Nói xong Cảnh đè Tuyết xuống. Anh ta nằm lên cô rồi cởi áo. Càng ngày cô càng không coi chồng mình ra gì. Cảnh hôn thì Tuyết né tránh. Anh ta hôn lên cổ thì cô cắn vào vai anh ta. Đừng chạm vào người khác xong về lại chạm vào tôi. Tôi ghê tởm anh. Ghê sao? Tốt. Cảnh ghì chặt lấy tay Tuyết. Anh là đồ trơ trẽn. Cảnh cười nhếch môi. Dù trơ hay không, cô cũng nhất định phải đền cho tôi một đứa con. Nhà này vắng người, đẻ càng nhiều càng tốt. Nói xong anh ta lao vào, ngấu nghiến Tuyết như con hổ đói lâu ngày thèm săn mồi. Tuyết mở mắt, cô giật mình khi nhìn thấy Cảnh nằm bên cạnh. Cô bật dậy, Cảnh mở mắt nói, giọng rất bình thản như không có chuyện gì. Sao thế? Tuyết thấy đau khắp mình mẩy. Cô lúc quan hệ mệt đến nỗi ngất liệm đi. Anh đừng hỏi như vậy, như không có chuyện gì xảy ra. Là do em yếu quá nên ngất đi. Tôi đâu có làm gì quá đáng. Chúng ta là vợ chồng. Tôi động vào vợ mình thì phải có chuyện xảy ra sao? Anh tự hỏi lòng mình đi. Tại sao anh cứ phải hành hạ tôi? Tôi hành hạ em khi nào? Tôi cho em mọi thứ tôi có. Tôi không nói về vật chất. Vật chất tôi không cần. Tôi nói tâm hồn tôi. Tại sao anh lại cứ giày dò tâm hồn tôi hết năm này qua năm khác? Tôi muốn là con gái của người đâm chết vợ anh sao? Tôi muốn bị tai nạn, làm mất con anh sao? Tại sao anh không nghĩ rằng tôi cũng rất đau đớn? Những chuyện mà em trải qua, nó không bằng một cốc so với những gì tôi đã trải qua. Tôi còn đau khổ hơn em gấp nhiều lần. Nhưng tại sao? Tại sao chúng ta không tin tưởng nhau, không cho nhau cơ hội? Vậy em có tin anh, hôn Lan Ngọc là do anh không muốn không? Chuyện này... Chính em còn chẳng tin. Tại sao... Em luôn bắt anh phải tin em. Chúng ta nói rõ ràng hôm nay đi. Nếu em ở đây khiến cho anh cảm thấy chán nản, anh say xỉn suốt ngày, anh bỏ bê mọi thứ, thì chúng ta hãy chia tay đi. Tất cả sẽ kết thúc hết những chuỗi ngày đau khổ của cả hai chúng ta. Chia tay? Em làm được không? Tuyết bật khóc. Em không làm được, vậy tại sao bắt anh làm? Anh chỉ muốn hỏi em có nghiêm túc muốn ở bên anh và sinh con cho anh không? Hay em vẫn thù anh chuyện anh không cứu chị gái em? Anh nói rồi, ngày đó anh không quen em, anh cũng không muốn tham gia vào chuyện của nhà người khác. Anh nghĩ em, sau bao nhiêu chuyện, vì sao mà vẫn ở bên cạnh anh đến phút này? Em chưa hề trách anh, hay níu kéo anh dù nửa lời. Bởi tại sao? Chính vì em yêu anh, nên em luôn nhẫn nhịn, chịu đựng tất cả, để có ngày nào đó, anh nhìn ra tình cảm của em. Nhưng em đã nhầm, anh luôn nhìn em theo hướng tiêu cực. Một chiều hướng xấu, anh luôn nghĩ rằng em là kẻ muốn chối bỏ con mình. Cảnh giới tay ôm lấy Tuyết khi cô đang khóc. Anh yêu em. Chính vì yêu nên mới thất vọng. Thất vọng vì chúng ta đã làm mất con. Mẹ anh từng nói, mỗi đứa trẻ đến thế giới này đều là một sinh linh quý giá. Chúng ta phải yêu thương và trân trọng. Con của chúng ta lại có kẻ cố tình mưu hại. Cảnh giật mình lùi lại nhìn Tuyết. Mưu hại. Tuyết kể hết cho Cảnh nghe chuyện và đưa cho Cảnh nghe đoạn ghi âm. Ngày sáng hôm sau, trong bữa ăn sáng, Linh nói chuyện với mẹ chồng. Hôm qua con đi khám đều ổn hết mẹ à? Ổn mà mãi chưa có. Bác sĩ lỡm sao? Thật mà mẹ, giấy tờ có ghi rõ con không sao. Sao mẹ cứ phải nghĩ con có bệnh mẹ mới vui vậy chứ? Đàn bà trong quá khứ, ví dụ có vài lần nào phá thai cũng rất khó phát hiện. Ý mẹ là sao? Ý mẹ là con nào hút thai nên mới dẫn đến việc không có con? Mẹ không nói như thế. Ý mẹ rõ ràng là như vậy. Con thật sự thấy mẹ quá đáng lắm đấy ạ. À? Lâm đi ra thấy Linh phụng phịu. Có chuyện gì mẹ mới sáng nay ra? Con hỏi vợ mình đi. Làm chồng mà không quan tâm sát sao đến vợ, hay không tìm hiểu rõ quá khứ của người mình lấy, là điều thiệt thòi đối với con. Yêu nhau lấy nhau là được rồi, mẹ cứ quan trọng quá vấn đề. Vậy mẹ chờ kết quả của cuộc hôn nhân này, nhờ sự thông minh của vợ con mang lại, nên chúng ta mới mất quyền nuôi thằng Bin, dù cho mẹ là bà nội, con là bố nó, nhưng mà lại chẳng được nuôi con. Con thấy có nhục nhã không? Mọi người đang tranh cãi thì thấy quản gia Biển cho mời tất cả nhà Lâm qua sảnh chính để hợp gia đình. Ai nấy đều ngạc nhiên khi tự dưng ông cụ hợp gia đình. Chẳng lẽ về chuyện chia tài sản hả mẹ? Cái này mẹ không rõ, đi mới biết được chứ. Đi thôi. Đến sảnh chính thấy bố Cảnh mặt hầm hầm, còn ông cụ thì vẫn tỏ ra vui vẻ. Mọi người ngồi đi, cháu Cảnh đã nói có chuyện muốn nói với cả nhà. Chiếc loa bật lên đoạn hội thoại. Chị Linh bảo chuyển tiền nốt đợt này thôi đấy. Kệ mẹ nó thuê chúng mình đẩy con chị dâu. Nếu chuyện dở lỡ ra, nó chết, thì mình đang nắm đằng chui, không phải lo. Hết tiền cứ bảo nó bơm, cứ mua sắm cho thoải mái đi. Công nhận con nhỏ đã ác kệ, tao thấy tội lỗi vãi. Đẩy cô ta xảy thai cứ thấy sao sao đó. Tao đợt này nợ nhiều, không thì nó nhờ cũng không làm. Mẹ nó, giàu có kênh kiệu. Lúc nhờ việc mới giác cái mỏ đến nhờ đứa chị họ xa tám đời này. Phải công nhận, đẩy phát nó ngã ra làm tao thấy cũng hối hận vãi ra. Thôi chị ơi, mày đẩy cô ta mạnh quá, ngoài sức tưởng tượng của chị em mình. Ừ, thì mấy cái thằng nhà giàu, sao nó cứ dở hơi, toàn thích mấy con nhỏ yếu xìu xìu. Linh đang đứng tái mét mặt, cả nhà nghe xong liền đang nhốn nháo cả lên, bố Cảnh quát lớn. Thật không ngờ chúng ta đã đưa một con rắn vào nhà này, hại chết cháu của tôi. Linh xua tay. Con không thuê ai cả, bố phải tin con. Mình à, anh Lâm, mình phải tin em. Linh nhìn xung quanh như đang tìm kiếm ánh mắt cầu cứu. Cô ta nhìn ông cụ. Ông ơi! Đừng gọi tôi là ông, tôi không dám đâu. Tôi sao có thể có đứa cháu độc ác như thế? Mọi chuyện đều do sắp đặt, có người muốn hại cháu, cháu không làm đâu ông ạ. Cảnh từ ngoài nắm tay Tuyết bước vào. Cô có làm hay không, chỉ cần ra công an sẽ rõ hết. Linh bám lấy tay Lâm. Anh, em không có làm. Là bọn họ đã hại em. Em không có làm đâu anh, là cô ta đã bày ra. Tuyết cau mày. Đến giờ phút này cô còn nói như vậy được sao? Vì cô mà chúng tôi mất đi đứa con, cô có biết không hả? Lúc này Linh như phát điên. Cô ta quát vào mặt Tuyết, khiến cho Cảnh và Lâm còn ngỡ ngàng. Thì sao? Mày có bao nhiêu đứa con rồi, chết một đứa thì có làm sao? Tao còn chưa có đứa nào, mày đừng có hòng có. Mẹ chồng Linh còn sợ khi thấy cô ta phát điên, nấp sau chồng. Ôi mình ơi, nó điên thật rồi mình à. Lâm giật cô ta ra. Cuốc, tôi đúng là đã nhìn lầm một con điên như cô. Anh chửi tôi sao? Anh thì tốt đẹp gì, anh cũng chỉ là kẻ bây giờ phản bội mà thôi. Cô ta chẳng phải qua lại với người yêu cũ, nên anh mới dồ lên đánh đập cô ta. Im miệng! Lời nói của Linh khiến Tuyết như chết sững. Cô chỉ nhớ ngày trước, chị gái cô từng nói, chỉ có người yêu rồi, anh ấy nghèo nhưng mà tình cảm lắm. Tuyết lúc này choáng váng, Cảnh phải đỡ, công an tới bắt Linh. Cảnh sau khi bàn giao với công an thì thấy vợ mình nhìn ra biển, ánh mắt rất buồn. Sao thế? Xong cả rồi, cô ta sẽ phải trả giá cho hành động của mình. Em buồn vì chị mình, em cứ nghĩ người tổn thương là chị gái em, nhưng có lẽ anh Lâm mới chính là người tổn thương. Anh ấy có lẽ đã quá yêu vợ, nên khi biết chị gái em qua lại với người cũ, đã đánh mất bản chất thật của anh ấy. Thôi, đừng nghĩ nữa. Cảnh ôm Tuyết đứng bên bờ biển. Lâm ngồi trong phòng, cầm tấm ảnh cưới cũ rồi bật khóc. Giả như em không phản bội tôi, thì có lẽ chúng ta sẽ là một gia đình hạnh phúc. Tôi đã cố gắng không có con với Linh. Không phải lỗi của cô ta mà là tôi đã đi thác. Tôi chỉ muốn có con với mình em. Thấy bệnh, tôi như thấy em nên tôi không muốn thấy nó. Tôi đã từng hận con. Chỉ vì em, tôi đã đánh mất chính mình. Bố Cảnh ngồi ủ rũ, nhìn cái cây khô đã chết trong vườn hoa. Mẹ Lâm đi tới. Giờ thì cô đã hiểu. Cô biến đứa trẻ lương thiện thành một đứa con như cô muốn, nó sẽ ra sao chưa? Em luôn nghĩ Lâm tính khác. Em không thể nghĩ con em... Cô nghĩ con trai cô luôn cố tỏ ra độc ác, cố tỏ ra độc đoán để được gì. Nó muốn làm cho cô vui, không muốn làm cho cô thất vọng. Rồi cô đã tự làm tổn thương chính con mình. Cô giục nó cưới vợ mới. Nó cưới cho cô, rồi cô có biết nó tổn thương thế nào không? Mẹ Lâm ngã quỵ cúi gập đầu khóc. Em sai rồi mình ơi, em đã dạy con sai rồi. Em luôn muốn con phải tranh giành với Cảnh. Nó đâu có kém cỏi hơn anh nó, cần gì phải tranh giành. Đất đai nhà này đâu có thiếu. Cô cũng không còn là cô gái đơn thuần mà tôi từng quen. Ông cụ đứng từ lầu cao nhìn xuống dưới. Cô dâu mới đã làm thay đổi mọi thứ ở căn nhà này. Lấy tấm chân tình lương thiện của mình truyền tải đến tất cả để họ nhận ra bản chất thực của bản thân. Bây giờ sống yên, biển lặng rồi ông ơi. Tôi sợ lại chưa? Cơn đằng đông mới khuất thì cơn đằng tây. Có sợ đang đến. 6 tháng sau, tháng nào Tuyết cũng thử thai đều đặn nhưng mà không có. Cô sốt ruột. Các bạn trong cơ quan thì lần lượt có bầu hết. Tuyết quyết định đi khám. Bác sĩ nói, giỏi hai bên đều tắc, không thông được với cơ hội thụ thai cũng rất thấp do biến chứng từ vụ xảy thai lần trước. Và cô có khối u ác tính, nghi là ung thư cổ tử cung. Cái này cần xét nghiệm thêm. Cầm kết quả, Tuyết đi như người mất hồn. Cô ra tới bến cảng, ngồi nhìn kết quả rồi khóc. Mình thật là kẻ vô dụng. Anh ấy nàng mong mỏi biết nhường nào, tại sao mình lại chẳng thể có hạnh phúc trọn vẹn. U ác là sao? Tuyết vừa cười vừa khóc. Cảnh cho con đi ngủ, anh vẫn chưa thấy vợ về. Nghỉ giờ tăng ca như mọi lần, nên anh ra cổng chợ. Trời lạnh, Cảnh vừa xoa tay vừa thổi vào lòng bàn tay vì lạnh. Cảnh đứng đọc tin nhắn vợ gửi cho anh lúc trưa, trách móc là không chịu ăn đúng giờ. Anh ta đứng cười, nụ cười đầy hạnh phúc. Chờ đến mức ngủ gật, Cảnh giật mình thấy Tuyết đi về. Anh ta quàng qua cổ vợ. Làm gì mà anh gọi không được thế? Em mãi làm, mấy để im lặng. Anh đã ăn chưa? Anh ăn rồi. Chờ em về, có mà em lại mắng anh ăn không đúng bữa. Bọn trẻ ngủ hết rồi sao anh? Ừ, ngủ hết rồi. Vào thôi, lạnh quá. Mà sao mắt em đỏ hoe thế? À, nãy có cái lông mi nó rơi vào mắt, em dụi mãi không ra. Đâu, đưa anh coi. Cảnh cúi xuống thổi thổi vào mắt vợ. Tuyết nhìn từ cằm Cảnh đến môi anh ta. Cô suýt bật khóc rồi cố nín lại. Em hết rồi, để em dụi cái là hết. Tuyết dụi để gạt đi nước mắt. Đêm hôm đó Tuyết ngồi nghỉ cả đêm, rồi lại nhìn sang lũ trẻ. Cô thơm từng đứa rồi lẳng lặng rời đi. Về bên cạnh Cảnh, cô nằm sát vào ngực anh, rồi Cảnh mỉm cười. Em khó ngủ sao? Anh chưa ngủ ạ. Em làm anh tỉnh đấy. Hay tỉnh rồi thì cho tỉnh hẳn đi. Cảnh bật dậy, cả hai nhìn nhau. Cảnh hôn nhẹ lên môi Tuyết. Hôm nay là sinh nhật em. Anh biết mà. Nhưng bảo tối cả nhà đi ăn. Qua 12 giờ rồi, em muốn đón sinh nhật cùng với anh ở tuổi này. Còn nhiều lần sinh nhật nữa mà, em thích gì? Anh hát đi, em muốn nghe anh hát một lần. Thôi, bỏ qua đi. Đi mà. Cảnh ôm Tuyết hát, người tuyệt vời nhất là em. Tuyết méo máu nhưng vẫn cố kìm nén, cô hôn lên má Cảnh. Cảm ơn anh. Chúc mừng sinh nhật em, vợ của anh. Hôm sau nghỉ Tuyết đi làm, nên Cảnh về sớm chuẩn bị bánh rồi cùng với mọi người. Ông bố cả Lâm và mẹ Lâm, lũ trẻ, được dặn tặng hoa cho Tuyết. Cảnh ngồi bên chiếc bánh và chờ mãi không thấy vợ về. Anh ta gọi đến cơ quan nói. Tuyết đã xin nghỉ hẳn từ hôm nay. Xin nghỉ hẳn? Cả nhà đều đổ dồn đi tìm Tuyết. Lâm chở bố mẹ, còn Cảnh thì đi cùng với gió, tìm khắp nơi. Tuyết vừa đứng ở bến cảng và rời đi thì Cảnh tới. Anh ta nhìn ra, thở hổn hển và hét lớn. Tuyết, em đang ở đâu? Đừng treo anh nữa. Đến 4 giờ sáng, Lâm đi dậy, thấy anh trai ngồi ở cửa gục. Lâm lên tiếng. Anh, sao rồi, có thấy không? Sao anh không vào trong đi? Anh sợ cô ấy về mà lại không dám vào. Cô ấy sợ anh mắng vì hay đi làm về muộn. Anh bình tĩnh đi, em không thấy Tuyết. Em cho đàn em đi tìm khắp nơi, sẽ có tin báo. Em nghĩ chị dâu đi đâu đó thôi. Cô ấy không phải là người tùy tiện bỏ chồng bỏ con đi đâu đó. Cảnh như kẻ mất hồn quay vào trong. 2 tuần trôi qua, Cảnh không ngừng tìm kiếm vợ nhưng vẫn không có kết quả. Vừa ra khỏi cơ quan, Cảnh ngất xỉu được đưa đi cấp cứu. Bác sĩ cũng là cậu ruột của Cảnh. Do làm việc quá tải và có thể do suy nghĩ gì đó nhiều nên nó suy nhược. Bố và ông của Cảnh thở dài. Ừ, em theo dõi cháu sát sao hộ anh nha. Nó chưa bao giờ ốm như thế này, lo thực sự. Ông cụ buồn bã nói. Nó cứ cố tỏ ra không có gì, nhưng mà nó đang rất sốc trước sự việc cái Tuyết đột ngột bỏ đi. Lan Ngọc tình cờ đi thăm người ốm, nghe thấy thì liền đứng nhịch chết lặng ở góc hành lang. Cơn mưa phảng phất, Cảnh tay vẫn đeo truyền, gương mặt tái nhợt. Bảo đặt bên bàn cốc sữa. Sếp, anh uống chút cho lại sức. Em chưa bao giờ thấy anh suy sụp đến mức này. Anh có thể chia sẻ cho em biết được không? Cảnh ôm đầu, dây chuyền ở tay lúng lẳng. Anh ta gồng đỏ mặt. Anh sắp chết rồi. Anh nói thật đó. Anh chết ở trong lòng. Bảo thấy Cảnh ôm đầu để che đi những giọt nước mắt đang rơi xuống chăn. Anh ta có lẽ hiểu rằng người đàn ông mạnh mẽ đó dường như cũng có lúc gục ngã. 2 tháng trôi qua, bệnh của Cảnh ngày một nặng. Anh ta nằm ho ra máu. Lâm thấy liền định hô thì Cảnh xua tay. Đừng nói cho ai hết. Anh dặn nè. Anh đi rồi phải chăm sóc tốt cho bọn trẻ. Anh đi sao? Đi đâu được? Anh không ổn rồi. Tuyết sẽ về, anh phải chờ chị ấy quay về chứ. Nhắc đến Tuyết, Cảnh ọc máu mồm nhiều hơn rồi buông thõng tay. Lầm hét lên. Ai đó? Ở ngoài đấy không? Cứu anh tôi với. Bố ơi! Bố! Anh không ổn rồi. Tôm và Bi ở cửa sợ quá, nó liền khóc lớn lên. Gió liền dắt dụi đi. Lan Ngọc đi nghỉ mát. Trong bình định, cô ta gặp Tuyết khi cô đang đi làm nhân viên tạp vụ cho một quán ăn ở đó. Cô ta quay đi rồi khựng lại khi nghĩ tới Cảnh đang bệnh nặng. Lan Ngọc đi ra chỗ Tuyết. Cô ở đây sống nhàn rỗi quá rồi đó. Cô cứ coi như không thấy tôi đi. Cô định đổi chỗ làm khi tôi không đi chứ gì? Tuyết quay đi. Tôi nghĩ không có gì để nói chuyện. Anh Cảnh không ổn, cô có biết không? Tuyết liền quay lại. Cô nói sao? Tại sân bay, Tuyết vội vã chạy như kẻ điên khi nghĩ lại lời Lan Ngọc nói. Anh ấy bị bệnh rất nặng kể từ ngày cô bỏ đi. Cô tại sao cứ làm khổ anh ấy như thế? Tới bệnh viện, gió báo cho Tuyết lên dãy nhà A. Cô lên tới dãy nhà A thì thấy người đẩy xác ra ngoài. Mẹ Lâm đang đứng khóc lớn, Tuyết ngã quỵ. Không thể, không bao giờ có chuyện đó. Mẹ Lâm bảo. Tuyết về rồi con ơi, sao con không chờ thêm? Tuyết ngồi như chết lặng, đúng lúc bố Cảnh đi ra quát mẹ Lâm. Ồ hay, sao đứng đây khóc cái gì? Ờ, em tưởng con nó. Dở hơi, con nó ở trong khu VIP trong kia cơ mà. Đúng lúc thấy Cảnh được bảo dìu ra, Cảnh thấy Tuyết, cô òa khóc. Anh ta cũng cứ thế rồi cố giang tay. Về với anh. Tuyết chạy tới ôm chầm lấy Cảnh, khiến anh ta suýt ngã. Anh đây rồi. Tuyết hôn lên má Cảnh, Cảnh rơi nước mắt, đầy vẻ hạnh phúc. Ông cụ thở dài bảo. Mình có khi phải giả chết cho chúng nó, đỡ hành mình mới được. Kìa bố. Có những chuyện khiến con người ta chết dần chết mòn, khó lý giải. Có lẽ chỉ có thể là tình yêu mà thôi. À không, chỉ có thể là đắng sợ cấp của cái cô dâu mới nhà họ Vũ chúng ta, khiến cháu trai của ta suýt mất mạng. 2 tháng sau, bên bờ biển, cả nhà làm đồ nướng, nâng cốc chúc mừng, Cảnh với má Tuyết. Lần sau phải xét nghiệm kỹ xem. Nhầm lẫn là bình thường, còn tắc dòi anh thông được. Thông chữa thì thôi. Thôi em xin anh đó, bây giờ em đã hiểu em quan trọng đến thế nào rồi. Thôi cô à, đừng có tự cao quá. Nướng thịt nhanh lên, bố mẹ xuống bây giờ đó. Lâm này đưa bạn gái về ra mắt. Ok. Tôm và Bin cầm tay em bông, cả ba hét lớn. Con yêu bố mẹ nhiều lắm. Cảnh và Tuyết cười đầy vẻ hạnh phúc, anh ta chỉ về phía lũ trẻ. Ba đứa con cũng đủ rồi em à. Em sẽ cố hết sức để có thêm. Chúng ta cùng cố nhé. Cảnh bế Tôm nhấc lên vai, Tuyết ôm bông, còn Bin thì đang loay hoay. Lâm vác lên cổ và nói. Bin là con của bố Cảnh và cả bố Lâm nữa chứ. Bin cười tít mắt. Từ phía xa, ông cụ cũng cười tít mắt. Khi thấy con cháu đều tròn vẹn, ông nói nhỏ. Cô dâu mới thật tuyệt vời. Quý vị thân mến, chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong bộ truyện Cô Dâu Mới được viết bởi tác giả Tống Thị Phương Anh. Và sau bộ truyện này, Tú Quỳnh sẽ tiếp tục gửi đến cho quý vị một bộ truyện mới được viết bởi tác giả Băng Nhi. Quý vị đừng quên nhấn like, chia sẻ và nhấn nút đăng ký kênh để theo dõi cùng với Tú Quỳnh nhé. Còn bây giờ Tú Quỳnh xin phép được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những chương trình phát sóng tiếp theo. Chúc quý vị một ngày an lành.